Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 167, phiên ngoại tại một cái thế giới khác trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, Khương Ngôn Ý chống tại khuỷu tay tại giường La Hán bên trên đọc sách, muộn gió thổi tới, dưới ánh nến, nàng trên dưới mí mắt đã buồn ngủ đến thẳng đánh nhau. Trầm Ngư khuyên nhủ, nương nương ngài nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hỏi lại Ngũ thiếu gia là được. Nhưng không đợi Khương Ngôn Ý trả lời, cửa sân liền truyền đến tiếng nói. Ngũ thiếu gia đến đây. Khương Ngôn Ý từ trong sách vỡ ngẩng đầu lên, hướng phía cửa nhìn lại. Cửa sân chỗ treo một ngọn đèn gió, vẩy xuống một đoàn mờ nhạt vầng sáng, Sở Ngôn Quy lấy một thân màu tím nhạt sắc áo choàng, chậm rãi, từ giải ra đá cuội đường mòn hướng nhà chính đi tới. Đường mòn đến nhà chính một đoạn đường này không có đèn lồng, Sở Ngôn Quy thân ảnh tại nơi cửa viện vẫn là rõ ràng, đi vào cửa sân sau liền chậm rãi dung nhập đêm đen như mực sắc bên trong, Khương Ngôn Ý chỉ có thể nhìn thấy một cái cao gầy bóng đen. Theo hắn đến gần, tại mái hiên đèn lồng dưới, màu đen xà phòng dày, thêu lên khúc gợn nước vạt áo, tái nhợt tuấn tú cho. Mới lại dần dần rõ ràng. Hai năm này hắn ngũ quan càng phát ra nảy nở, rất cảm giác kỳ quái, nhìn xem người thanh niên này, có một nháy mắt Khương Ngôn Ý lại từ trên người hắn thấy được mấy phần phong sóc lúc trước cái bóng. Nhưng theo Sở Ngôn Quy vào nhà, mặt mày cong cong, cười đến lộ ra hai cái răng khỉnh gọi nàng. A tỷ kia cỗ giống như phong sóc cảm giác liền biến mất. Khương Ngôn Ý cũng cười lên, ra hiệu hắn ngồi xuống, hỏi. Cùng nào đồng liêu tiểu tụ đi, sao như vậy về muộn nhà? Sở Ngôn Quy nói, Trung Dũng Hầu Phủ lấy Hàn học sĩ khơi thông quan hệ, muốn đem phụ thượng con thứ phóng tới Hàn Lâm Viện làm việc. Hàn học sĩ hôm nay mời Hàn Lâm Viện tất cả đồng liêu tiểu tụ, không ở ngoài là vì chắn miệng của chúng ta, ta không tốt khước từ. Trên quan trường, thế gia dựa vào ân tình vì đệ tử trong tộc mưu cái chức quan nhàn tản tình huống cũng không hiếm thấy, Hàn học sĩ là Sở Ngôn Quy tại Hàn Lâm Viện người lãnh đạo trực tiếp, hôm nay cơm này cục thật sự là hắn là không từ chối được. Khương Ngôn Ý hỏi, tại Hàn Lâm Viện những ngày này như thế nào? Các đồng liêu vừa vặn rất tốt ở chung, Sở Ngôn Quy thần sắc giống là có chút bất đắc dĩ. A tỷ ta bây giờ đều tiến Hàn Lâm Viện, không phải tại trong thư viện, ngươi còn lo lắng ta cùng đồng liêu khập khiễng không? Hắn lúc trước đọc sách lúc ấy, đích thật là bất học vô thuật, ngày tại thư viện gây chuyện thị phi, còn đắc tội không ít người. Bây giờ ở quan trường cũng không so thư viện, dù là từ đối đầu, bên ngoài đó cũng là cười lẫn nhau lấy lòng. Khương Ngôn Ý thiếu tiếu, quả nhiên là thoáng chớp mắt ngươi liền trưởng thành, Sở Ngôn Quy nhìn xem nàng, có một nháy mắt ánh mắt rất sâu, nói. Ta ngược lại thật ra hận mình hiểu chuyện quá muộn, không đợi Khương Ngôn Ý nói tiếp, hắn rất nhanh tiếp bỏ qua cái đề tài này. A tỷ, bệ hạ là cái đáng giá phó thác người, ngươi đi theo hắn, ta yên tâm. Khương Ngôn Ý buồn cười nói, làm sao đột nhiên nói lên cái này tới. Sở Ngôn Quy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn được chỉ nói. A tỷ trôi qua tốt ta liền vui vẻ, cái này đứa nhỏ ngốc. Khương Ngôn Ý nói, ngươi trôi qua tốt A tỷ cũng vui vẻ. Nhìn ngày sắc đã muộn, Khương Ngôn Ý cùng hắn nói vài câu, liền thúc giục hắn trở về nghỉ ngơi. Nàng cũng không đối với Sở Ngôn Quy có chút hoài nghi, dù sao phái đi ra ám vệ nghe được cũng là Sở Ngôn Quy Hàn Lâm Viện đồng liêu tại tửu lâu yên ẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Khương Ngôn Ý tại Sở gia dùng qua đồ ăn sáng, liền đổi một thân thường phục đi nàng ở kinh thành các nơi sản nghiệp xem tra xét một phen. Sinh ý náo nhiệt nhất tự nhiên vẫn là Như Ý lâu, bất cứ lúc nào, lâu bên trong cơ hồ đều là không còn chỗ ngồi, kinh thành Như Ý lâu bên trong có phong sóc viết thiên kia cổ đồng canh phú thác ấn bản, nguyên bản đã không có phiếu tại Tây Châu Như Ý lâu, bị Khương Ngôn Ý tư nhân chân trốn đi. Như Ý lâu bên trong bảo lưu lại kể chuyện cái này một giải trí hạng mục, nàng vào cửa hàng sau mới phát hiện kể chuyện tiên sinh nói không phải lúc nào hưng bình thư, mà là nàng cùng phong sóc cố sự. Bình thư Lý Mỹ Hóa nàng cùng phong sóc lần đầu gặp chỉ nói các nàng là bởi vì Như Ý lâu Mỹ thực kết duyên, về sau phong sóc chống cự Minh Hàn Quốc ngoại địch nàng lấy thuyền hàng chí vận thuốc tài xuôi Nam cứu cấp, đoạn chuyện xưa này triều đại tuyên bách tính trên cơ bản đã nổi tiếng, nhưng kể chuyện tiên sinh tình cảm giạt rào giảng thuật đứng lên, lâu bên trong thực khách vẫn là nghe nhập mê. Rời đi Như Ý lâu lúc Trầm Ngư cười nói, khó trách dân gian bách tính đều gọi Như Ý lâu là hoàng hậu lâu. Xuất cung một chuyến, Khương Ngôn Ý tâm tình hoàn toàn chính xác buông lỏng không ít, nàng nói. Đã lâu không gặp qua Thu Quỳ, để cho người ta về Sở gia thông báo một tiếng, buổi trưa liền không quay về dùng cơm, ta đi xem một chút Thu Quỳ. Thu Quỳ cùng thợ rèn mới tới kinh thành lúc ấy, Khương Ngôn Ý tìm một chỗ thanh tịnh tòa nhà bọn họ ở, thợ rèn một mực chiếu cố đến Thu Quỳ ra trong tháng, đi kinh thành phường đang trực. Xe ngựa dừng ở Thu Quỳ các nàng ở tòa nhà bên ngoài, lúc Khương Ngôn Ý rèm xe vén lên liền nhìn thấy tường viện phía trên nhô ra không ít bí đỏ dây leo tới. cái này một mảnh tòa nhà ở dù không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng cũng được cho người thể diện nhà từng nhà đầu tường mọc ra, phần lớn là hồng hoa cây xanh, cái này bí đỏ dây leo chợt nhìn một cái còn rất chói mắt. Trầm Ngư tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là cái mộ tử thấy các nàng quần áo phú quý, Trầm trước mở miệng. Không biết mấy vị là, Trầm Ngư hỏi, Thu Quỳ cô nương có thể ở cái này, viện tử mặt rất nhanh liền truyền đến Thu Quỳ đáp lại. Ai nha, Thu Quỳ trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu, tóc dài dùng hai cây ngân châm kéo lên đến, ôm trong ngực vừa dỗ ngủ anh hài, nhìn thấy ngoài cửa Khương Ngôn Ý lúc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lại có chút khó có thể tin, một câu còn chưa nói, hốc mắt trước hết đỏ lên. Hoa hoa, nàng bước nhanh đi tới cửa. Khương Ngôn Ý nhìn thấy Thu Quỳ khóc cũng nhịn không được cái mũi vị chua, cái này ngốc cô nương đi cùng với nàng vượt qua gian nan thời gian, nàng vẫn luôn coi Thu Quỳ là nửa cái muội tử nhìn. Vào nhà về sau, Thu Quỳ ôm đứa bé không tiện pha trà kia lão mụ tử Khương Ngôn Ý rót nước trà lui xuống đi. Khương Ngôn Ý nhìn xem Thu Quỳ bởi vì khóc qua mà đỏ bừng gương mặt cười nói. So lúc trước mập chút thật tốt, Thu Quỳ trên mặt cũng treo cười. Nãy tiểu bảo ăn được nhiều, Dũng ca sợ ta mệt nhọc lại mua lâm mụ trở về, ta hiện tại chỉ đem tiểu bảo, không kiếm sống, đã mập. Hắn biết thương ngươi là tốt rồi. Khương Ngôn Ý nhìn xem nàng trong ngực ngủ say đứa bé, vui mừng đến đáy lòng có chua xót. Thu Quỳ có thể có ngày hôm nay, nàng là từ đáy lòng vì Thu Quỳ cảm thấy cao hứng, nói. Tiểu bảo thật ngoan, lớn lên giống ngươi. Thu Quỳ cười ngây ngô, Dũng ca cũng nói như vậy. Khương Ngôn Ý nói, ta ôm một cái nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thu Quỳ liền đem con đưa Khương Ngôn Ý, bởi vì trước kia ôm qua Sở Niệm An, Khương Ngôn Ý vẫn là biết nói sao ôm đứa bé. Cái này toàn thân mềm mại yếu đuối anh hài cùng Sở Niệm An cái kia tiểu mập mạp ôm trên tay là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Khương Ngôn Ý hỏi, đứa bé đại danh gọi là cái gì? Thu Quỳ cho đứa bé dịch dịch tã lót nói, còn không có lấy, Dũng ca trước đó nói để Hoa Hoa lấy, Hoa Hoa đối với chúng ta có ân. Về sau Hoa Hoa tiến cung, sợ khó gặp lại Hoa Hoa, Dũng ca dự định mời thầy bói tiểu bảo lấy tên, nhưng Kiêm gia nói, lấy cái tiện danh mà dễ nuôi, nàng cho tiểu bảo lấy tên gọi lớn rất, Dũng ca ngại lớn rất danh tự này không dễ nghe, liền vô dụng. Khương Ngôn Ý bị Hoắc Kiêm gia lấy danh nhi chọc cười, suy tư một lát sau nói. Gọi rất cũng thật là dễ nghe, chim liền cánh tại, Sơn Hải Kinh, liền gọi rất. Rất, Thu Quỳ đọc một lần, vui vẻ nói. Dễ nghe tiểu bảo đại danh liền gọi rất. Khương Ngôn Ý hỏi, Kiêm gia thường xuyên tới sao? Thu Quỳ gật đầu, nàng nói Tiêu Cục đầu bếp nấu cơm không thể ăn. Khương Ngôn Ý bật cười, tình cảm Kiêm gia là bên trên chỗ này ăn trực tới. Đang nói, Thu Quỳ giống là nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, Quách thím liền ở ngõ hẻm này đằng sau, mở cái hàng thịt rảnh rỗi còn thường qua tới giúp ta mang tiểu bảo. Khương Ngôn Ý hết sức kinh hỉ, thím cũng ở bên này, nàng vào cung đêm trước Quách đại thẩm liền đi. Quách đại thẩm nguyên là mộ gia võ tỳ, sau bởi vì anh em nhà họ mộ đến phong sóc che chở, nàng mới đi phong sóc dưới trướng làm việc cũng coi là làm chủ tử còn ân. Mộ gia sửa lại án xử sai thiên hạ đại định, Quách đại thẩm nói nàng một giới người thô kịch tại cung cũng giúp đỡ không được Khương Ngôn Ý cái gì, nửa đời sau nghĩ an ổn chút độ liền không theo nàng tiến cung. Quách đại thẩm không muốn theo nàng tiến cung, Khương Ngôn Ý tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu, chỉ là trong lòng đến cùng vẫn là thương cảm. Quách đại thẩm chuẩn bị phong phú ngân phiếu tòa nhà dưỡng lão, nhưng Quách đại thẩm lựa chọn không từ mà biệt, Khương Ngôn Ý cho nàng ngân phiếu khế đất nàng đều không muốn. Thu Quỳ để phụ thượng mụ tử đi cuối hẻm hàng thịt cáo Quách đại thẩm một tiếng, nói Khương Ngôn Ý đến đây. Quách đại thẩm rất nhanh liền mang theo mấy khối trên thịt cừa. Khương Ngôn Ý gặp lại Quách đại thẩm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hô ra miệng chỉ có một câu. Thím, Quách đại thẩm, ai, một tiếng cảm khái nói. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại nương nương. Khương Ngôn Ý có chút thương cảm, hỏi. Nghe nói thím mở cái hàng thịt, sinh ý đã hoàn hảo. Quách đại thẩm nói, bạn khi còn sống, trong nhà chính là mở hàng thịt, ta hiện tại làm hồi vốn đi cũng là đồ đáy lòng có cái tưởng niệm thôi. Khương Ngôn Ý nghe Quách đại thẩm nói qua nàng bạn già sự tình, nàng bạn già là vì yểm hộ Quách đại thẩm cùng Ao Thanh huynh đệ ra khỏi thành, bị triều đình cấm quân loạn mũi tên bắn chết. Nàng làm chủ tử tận trung nửa đời người, cái này tuổi già, chỉ nghĩ tới về đã từng trượng phu mong đợi qua bình thường thời gian. Chủ tớ ba người tập hợp một chỗ, hết thảy đều còn giống tại Tây Châu cổ đồng canh cửa hàng đồng dạng, thời gian cũng không có mang đến cái gì khoảng cách cảm giác. Khương Ngôn Ý vẫn thua quý. Sao chân tường bên kia trồng nhiều như vậy bí đỏ? Thu Quỳ cười ngây ngô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa nói qua, bí đỏ toàn thân là bảo tử mà có thể ăn, mầm nhọn mà có thể ăn, hoa có thể ăn, bí đỏ cũng có thể ăn, ta hiện tại sẽ làm bánh bí đỏ, Dũng ca cùng Kim gia đều nói ăn ngon. Thu Quỳ lời nói này đem Khương Ngôn Ý suy nghĩ mang xa, các nàng mới từ Tây Châu đại doanh ra lúc ấy, nàng làm bí đỏ cơm, Thu Quỳ cùng một chỗ tại không lớn viện tử ăn lúc liền chỉ vào tường viện nói ra Xuân muốn trồng bí đỏ. Nàng không ở Thu Quỳ bên người, nhưng Thu Quỳ lại đâu ra đấy chiếu vào các nàng đã từng thời gian tại sinh hoạt. Những ký ức này luôn luôn xa xôi lại rõ ràng, để Khương Ngôn Ý trong lòng mọi loại cảm khái. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác vấn Thu Quỳ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Câu hỏi như vậy, rất giống như trước tại Tây Châu cổ đồng canh kia đoạn thời gian. Thu Quỳ sừng sốt một chút lập tức giòn tan nói. Muốn ăn Hoa Hoa làm bí đỏ cơm, tiểu bảo ngủ thiếp đi, nàng để bà tử đem con ôm trở về phòng đi ngủ, bản thân thì xắn tay áo tiến phòng bếp nhóm lửa Quách Đại Thẩm cho Khương Ngôn Ý trợ thủ, hết thảy đều còn giống như trước như vậy. Trầm Ngư cũng tiến phòng bếp hỗ trợ, nàng thường xuyên gặp Khương Ngôn Ý xuống bếp nhưng luôn cảm thấy Khương Ngôn Ý lần này xuống bếp phá lệ vui vẻ. Bình Thiệu làm danh nghĩa bên trên ngự tiền thị vệ, kỳ thực là Khương Ngôn Ý cận vệ, lần này cũng là theo chân xuất cung, Khương Ngôn Ý muốn mua cái gì nguyên liệu nấu ăn, hắn đều trơn tru đi ra phố mua. Hoắc Kiêm gia nghe nói Khương Ngôn Ý xuất cung, còn tới Thu Quỳ cái này, vứt xuống tiêu cục sự tình, tranh thủ thời gian chạy tới ăn trực thợ rèn được tin, cũng từ lò xay bột mì trở về bồi Thu Quỳ. Hoắc Kiêm gia biết được Khương Ngôn Ý cho Thu Quỳ đứa bé lấy tên rất còn 10 phần đắc ý hướng về phía thợ rèn hừ 2 tiếng. Thợ rèn không muốn trêu chọc vị này dậm chân một cái là có thể đem nhà hắn viện từ gạch đập nát, cô nãi nãi, không có lên tiếng âm thanh tâm lại nói thầm lấy rất cùng lớn rất cái này hai tên có thể giống nhau sao. Tề tụ một đường ăn lẩu là thân thiện nhất, bất quá Thu Quỳ muốn nãi đứa bé, không thể ăn quá cay độc, làm nước dùng nồi lẩu sâu canh lại không kịp, Khương Ngôn Ý trực tiếp để cho người ta đi như ý lâu bưng một cái uyên ương nồi tới, lâu bên trong đứng đầu đồ ăn cũng đều mang không ít tới. Sợ lửa nồi quá cay, Khương Ngôn Ý còn cần nồi đất nhịn canh cá giết cũng thuận tiện Thu Quỳ hạ nãi. Hoắc Kiêm gia la hét muốn ăn tương giò, nói rời đi Khương Ngôn Ý về sau, rốt cuộc không ăn được qua hợp ý tương giò, Khương Ngôn Ý một hơi kho 3 cái chân giò heo, dùng cơm lúc Hoắc Kiêm gia một đũa liền cướp đi một cái, gặm giò lúc cọ đến trên mặt đều là nước tương, giống như một đầu dành ăn tiểu lang. Da heo bị hầm đến quy đàn mềm nát, răng vừa đụng tới, liền có thể trực tiếp cắn xuống đến, liên tiếp da heo thịt mỡ tuyệt không dính, hương liệu nước tương hương vị hoàn toàn thấm tiến vào, cửa vào chỉ cảm thấy miệng đầy thuần hương. Thịt nạc nát một tia, dùng đũa đụng một cái liền nát, cảm giác cực non. Nồi canh đỏ nước dùng đều sôi trào, mọi người dùng công đũa hạ đồ ăn vớt đồ ăn, một mảnh lửa nóng. Hoắc Kiêm gia một tay cầm tương giò gặm, một tay cầm đũa Bình Thiệu đấu trí đấu dũng đoạt canh đỏ bên trong thịt còn tốt dương tụ lại xuất quan đi, bằng không thì bọn họ tam nhi đũa sợ là đến tại nồi đánh nhau. Thu Quỳ không thể ăn cay, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm các nàng đoạt thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thợ rèn nàng tại nước dùng cái nồi xuyến thịt nhưng ở đỏ lượng lượng cay nồi trước mặt nước dùng bên trong thịt hãy cùng tố bạch đồ ăn đồng dạng. Tại Thu Quỳ lại một lần nuốt nước miếng về sau thợ rèn đành phải đi đổ bát nước sôi, đem thịt từ canh đỏ bên trong vớt ra tại nước sôi bên trong xuyến một lần, tẩy đi đại bộ phận cây ớt lại Thu Quỳ ăn. Hai người đoạt thịt lại một lần nữa biến thành ba người, Trầm Ngư còn không có cùng bọn hắn cùng một chỗ nếm qua nồi lẩu, ngay từ đầu bó tay bó chân, sau phát hiện mình mỗi lần chỉ có thể mò được tàu hũ kỳ củ sen về sau, vì đoạt thịt cũng không còn trang thận trọng, vén tay áo lên gia nhập đoạt thịt đại quân. Khương Ngôn Ý tại cung cùng Phong Sóc ăn cơm dùng không có bao nhiêu liền đã no đầy đủ, hôm nay nhìn xem các nàng ăn như hổ đói, ngược lại là cũng đi theo muốn ăn tăng nhiều. Ăn vào một nửa cảm thấy có chút cay, nàng múc bát canh cá giết, vừa uống một ngụm liền ngăn không được nôn khan. Đũa còn duỗi tại nồi đoạt thịt mấy người đều ngây ngẩn cả người. Trầm Ngư bận bịu rót chén trà đưa Khương Ngôn Ý, Khương Ngôn Ý uống mấy ngụm trà mới đem kia cỗ buồn nôn cảm giác ép xuống. Hoa Hoa bệnh, Thu Quỳ một mặt lo lắng. Khương Ngôn Ý sờ sờ chán mình nói, có lẽ là gần đây quá mệt mỏi, nàng muốn ăn trở nên kém không phải cái này một hai ngày sự tình, Phong Sóc chính là thấy được nàng thường xuyên bưng bát liền no bụng, cho là nàng là bị những cái kia vạch tội tấu chương ảnh hưởng tới, làm cho nàng về sở ra giải sầu. Khương Ngôn Ý mình cũng là cho rằng như thế, nàng nấu canh cá giết thời điểm liền cảm thấy lấy không quá dễ chịu, nhưng thật vất vả gặp lại những này cố nhân một mặt, không nghĩ cứ như vậy quét hưng, ai ngờ hiện tại cũng khó chịu có chút buồn nôn. Trầm Ngư mọi thứ lấy Khương Ngôn Ý thân thể làm trọng, lúc này quyết định mang Khương Ngôn Ý về sở ra. Quách Đại Thẩm lại nhíu mày nhìn Khương Ngôn Ý một hồi, để Khương Ngôn Ý đến phòng trong, nàng đem cái mạch. Quách Đại Thẩm tập võ, một chút mạch tượng cũng sẽ nhìn. Khương Ngôn Ý đối với Quách Đại Thẩm tin được, lúc này đáp ứng. Quách Đại Thẩm chế trụ nàng cổ tay trắng, ngưng thần phân biệt rõ ràng chỉ chốc lát, hỏi. Nương nương kinh nguyệt bao lâu không có tới? Trầm Ngư làm Khương Ngôn Ý đại cung nữ, đối với mấy cái này phá lệ để bụng, lúc này liền nói. Nương nương kinh nguyệt xưa nay rất chuẩn, tháng này đã chậm 3 ngày. Việc này Khương Ngôn Ý mình cũng biết, nàng chỉ coi là mình khoảng thời gian này cảm xúc chập trùng khá lớn, dẫn đến kinh nguyệt rối loạn, cũng không có để ở trong lòng. Dưới mắt Quách Đại Thẩm đột nhiên hỏi như vậy, nàng đáy lòng cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, hỏi. Tím, ta mạch tượng như thế nào? Quách Đại Thẩm cười ha hà nói. Nô xem bệnh đến là hỉ mạch, bất quá tháng quá nhỏ, không dám xác định, nương nương hồi cung sau để thái y viện thái y lại cẩn thận bắt mạch nhìn một cái. Đột nhiên bị xem bệnh ra hỉ mạch ngoài cung là không thể lại chờ đợi, cùng ngày Khương Ngôn Ý trở về cung. Nàng sợ chỉ là không vui một trận, sai người đi mời thái y lúc còn cố ý phân phó không muốn tiết lộ Phong Thanh, nhưng vẫn là gọi Phong Sóc biết được. Phong Sóc bỏ qua một đống chính vụ thẳng đến Thừa Đức Điện. Vừa mới tiến cửa điện chỉ nghe thấy thái y cùng Khương Ngôn Ý chúc mừng. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sóc sải bước đi vào bên trong điện, mừng rỡ như điên nói. Thưởng, trùng điệp có thưởng, thái y bị hắn đột nhiên lên tiếng dọa khẽ run rẩy, nghe thấy Phong Sóc nói thưởng, lại mặt mũi tràn đầy vui sắc tạ ơn. Thừa Đức Điện tất cả công nhân đều có thưởng. Phong Sóc quẳng xuống câu này, bước nhanh đi hướng Khương Ngôn Ý, trong điện hầu hạ công nhân quỳ đầy đất dồn dập tạ ơn. Phong Sóc ngồi vào trên giường rồng, vung lên váy dài, Trầm Ngư cùng thái y cùng trong điện cái khác công nhân đều khom người lui xuống. Hắn đưa tay tựa hồ nghĩ phủ sờ Khương Ngôn Ý phần bụng, nhưng lại không dám. Khương Ngôn Ý lôi kéo bàn tay của hắn ấn đi lên, khóe miệng giơ lên, đáy mắt ý cười ôn nhu. Phong Sóc chúng ta có đứa bé. Phong Sóc bàn tay nhẹ nhàng dán nàng hãy còn chia đều phần bụng, giống như muốn cảm thụ cái kia có được hắn Khương Ngôn Ý cốt nhục sinh mệnh có tồn tại hay không. Khương Ngôn Ý cười hắn, một tháng nhiều một chút, không có động tĩnh. Phong Sóc nhẹ vỗ về bụng của nàng nói. Đừng giày vò mẹ ngươi, chờ ngươi sinh ra, phụ hoàng ngươi trên đời thứ hai tốt hết thảy. Khương Ngôn Ý cười hỏi, kia tốt nhất đây này. Phong Sóc ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt nhu, được rồi đều lưu ngươi. Khương Ngôn Ý cảm thấy cái thằng này nói giúp lời nói bản sự tăng trưởng, nàng không biết là, hắn nói chính là nói thật. Không biết có phải hay không bởi vì nàng có thai nguyên nhân, trên triều đình những cái kia la hét để Phong Sóc tuyển tú thanh âm trong nháy mắt nhỏ xuống. Một ngày Phong Sóc tại Thừa Đức Điện xử lý tấu chương theo nàng, hai người thân mật cùng nhau suýt nữa va chạm gây gổ, sau Phong Sóc không thể không đi tịnh phòng tự hành giải quyết. Khương Ngôn Ý hỗ trợ thu thập loạn một đoàn án thư, trong lúc vô tình nhìn thấy trước đó vạch tội nàng đại thần bị giáng chức các loại Phong Sóc sau khi trở về nói lên việc này. Phong Sóc nhéo nhéo nàng trong trắng thấu phấn hai gò má. Thế nào, sợ chẫm làm một cái công báo tư thù hôn quân. Khương Ngôn Ý ngại ngùng nói nàng có chút lo lắng, nàng không nguyện ý nhìn thấy Phong Sóc bởi vì nàng, tại đại sự trên có mất công bằng. Phong Sóc biết nàng đang suy nghĩ gì, đem một phần khác tấu chương đưa cho Khương Ngôn Ý nhìn. Chẫm liền muốn đối phó bọn hắn, đó cũng là thoải mái tham chính sự tình đi lên bắt sai lầm. Lúc trước sửa chữa đập chứa nước bị tham kia bốt quan ngân bị tra xét ra, vị đại thần kia là nhận hối lộ người một trong, đây là sắt ván đã đóng thuyền chứng cứ phạm tội. Khương Ngôn Ý sẽ không biết những này chứng cứ phạm tội mặc dù có thể cầm tới, là Phong Sóc sở ngôn quy thả tiếng gió, sở ngôn quy mượn đêm đó Hàn Lâm viện bữa tiệc tìm cơ hội trói lại vị đại thần kia con trai, dùng cực hình cậy mở đối phương miệng tìm được năm đó khoản cái này công định tội. Biết được là mình hiểu lầm, Khương Ngôn Ý thè lưỡi, xô nịnh nói. Bệ hạ anh minh thần võ, Phong Sóc kéo lên khóe miệng, bóp bóp nàng đỉnh đầu nói. Nịnh hót, hắn nhìn trong tay chính phê duyệt lấy tấu chương, buông tiếng thở dài. Chỉ thanh kia tiểu tử tự xin đi Tây Châu nhậm đô quý chức. Cũng được Tây Châu có hắn trông coi, chậm tóm lại là yên tâm chút. Chỉ thanh đi theo hắn lúc ấy, nhiều lấy mưu sĩ thân phận triển lộ tại thế nhân trước mặt chưa có người biết, hắn một thân võ nghệ kiêu ngạo nhưng năm tên khắp kinh thành vũ hầu thế tử mộ huyền thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thanh muốn đi Tây Châu, Khương Ngôn Ý không khỏi lại nghĩ tới Tạ Sơ Tễ, nghe nói đột quyết tiến đánh Tây Châu lúc nàng vì để cho Đại Nguyệt Quốc xuất binh viện trợ đáp ứng Đại Nguyệt công chúa lưu tại tháng đủ một năm giáo sư trung thổ văn hóa. Phong Sóc sau khi đăng cơ cảm giác sự đại nghĩa, phong Tạ Sơ Tễ vì văn xương quận chúa. Tạ Sơ Tễ tại Đại Nguyệt Quốc xây dựng học đường, giáo tập Tháng Đủ con dân đọc sách tập viết, nhờ vào hai nước văn hóa giao hòa, bây giờ Tháng Đủ cùng Đại Tuyên liên hệ ngày càng mật thiết, hai tộc thông hôn cũng không phải số ít. Khương Ngôn Ý cảm khái nói, thư hương thế gia giáo hóa gia hậu nhân chính là không giống, Tạ cô nương tuy là nữ lưu, lại kiêu ngạo nam nhi, lúc trước Tây Châu có thể bảo trụ, may mắn mà có nàng đại nghĩa. Chỉ mong thượng thương Thùy Liên, chớ lại để cho nàng đường tình long đong. Khương Ngôn Ý chưa phát giác mình lời này nơi nào có vấn đề, coi như Tạ Sơ Tễ buông xuống đã từng, nàng cũng hy vọng Tạ Sơ Tễ có thể gặp được một cái người đáng giá phó thác trung thân. Nhưng Phong Sóc ý vị không rõ nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, đột nhiên nói câu. Chấm học thức cũng không kém. Khương Ngôn Ý nhìn xem Phong Sóc ánh mắt rất là mê mang. Hắn là thế nào đột nhiên kéo tới hắn của chính mình học thức đi lên. Phong Sóc bị nàng mờ mịt vừa nghi ngờ ánh mắt đánh giá, không nói một lời thu hồi ánh mắt cắm đầu tiếp tục xử lý lên tấu chương. Ngay tại Khương Ngôn Ý lấy vì cái này không giải thích được để muốn bị bỏ qua lúc hắn lại nói. Tây Châu chi khốn, chấm cũng đi. Khương Ngôn Ý vẫn là không có hiểu hắn nói lời này mục đích, chỉ có thể theo hắn mờ mịt gật đầu. Ta biết a, Phong Sóc, thư hương thế gia không có chỗ đặc biệt gì. Khương Ngôn Ý sững sờ trong chốc lát, một mặt khó có thể tin nói. Phong Sóc ngươi sẽ không là đang ăn Tạ cô nương giấm a? Phong Sóc đen mặt. Ta ăn nàng cái gì giấm? Khương Ngôn Ý nói, ta vừa mới chẳng phải khen Tạ cô nương vài câu sao? Phong Sóc lại tiếng trầm không nói. Khương Ngôn Ý ôm lấy hắn cánh tay nhẹ nhàng lung lay. Ngươi thế nào? Phong Sóc bóp bóp mi tâm, lại nhìn về phía Khương Ngôn Ý lúc ánh mắt nhu xuống dưới. Vô sự, hắn chung quy là không cách nào đối nàng mở miệng, nghe thấy nàng khen Tạ Sơ Tễ những lời kia, hắn vô ý thức liền nghĩ đến Lục Lâm Viễn. Lục Lâm Viễn cũng là thư hương thế gia xuất thân, đầy bụng kinh luân, ý chí đại nghĩa, tương tự tại Tây Châu chi nạn lập công lớn. Đáy lòng đột nhiên cuồn cuộn lên ghen tuông, gọi chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Tây Châu bình định về sau, Lục Lâm Viễn giành công rất vĩ, nhưng hắn khước từ triều đình phong thưởng, tiếp tục tại học đường làm một cái tiên sinh dạy học là vô tâm quan trường, vẫn là không muốn lại trở lại kinh thành cái này cảnh còn người mất thương tâm địa, Phong Sóc không được biết, có thể dựa vào nam nhân trực giác, hắn biết có Khương Ngôn Ý nguyên do ở bên trong. Đời này của hắn, đối với cái gì đều thản đãng thong dong, duy chỉ có đối nàng, bởi vì chân ái đến cực hạn, luôn luôn lo lắng hãi hùng mất đi. Nhưng trong mắt lúc nhìn thấy nàng mặt mày bên trong kia một vẻ ôn nhu, tâm hắn bên trên tất cả sao động bất an đều bị an ủi xuống dưới. Hắn là tới lui tại thế gian này ác quỷ, may mắn được gặp nàng, rốt cục sống ra người dạng. Khương Ngôn Ý, hắn nhẹ giọng gọi nàng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý dựa vào hắn trong khuỷu tay, đôi mắt sáng nửa nâng, hạm ngoài cửa sổ tùm cây xanh hồng hoa, đều không kịp nàng nửa phần thù sắc. Phong Sóc cúi đầu tại nàng bên môi trộm cái hương, đem sơ chuyển nhập hoàng cung đêm đó tại nàng chìm vào giấc ngủ sau nói lời lại một lần nói nàng nghe. Gặp ngươi, là ta tam sinh may mắn, 60 năm thời gian bất quá một cái búng tay, thừa đức điện còn là năm đó bộ dáng, chỉ bất quá Khương Ngôn Ý cùng Phong Sóc đều đã hoa dâm xong tóc mai. Phong Sóc là cái tốt hoàng đế, tại vị trong lúc đó chăm lo quản lý, hắn dùng cả một đời nâng lên triều Đại Tuyên, khai sáng thịnh thế, nhưng cũng sinh sinh đem thân thể của mình nấu sụp đổ. Đến thừa đức điện thái y từng đám tiến đến, lại từng đám rời đi, Khương Ngôn Ý từ đầu đến cuối đều ngồi ở giường bên cạnh cầm hắn thương gầy còm tay chưa từng buông ra. Từ hắn đăng cơ làm hoàng, các nàng liền một ngày cũng không có tách ra qua, nhưng bây giờ Khương Ngôn Ý biết hắn muốn đi. Hoàng hậu ta muốn đi. Phong Sóc tuổi già hiện lên ngầm màu xám con ngươi chỉ còn một chút ánh sáng, hắn ánh mắt gấp sắt lấy giường rồng bên cạnh bóng người, hắn kỳ thật đã thấy không rõ, nhưng vẫn là cố chấp không chịu chuyển khai ánh mắt. Khương Ngôn Ý nghẹn ngào đến nói không ra lời, nàng cúi người nằm xuống, cuộn mình tiến hắn mang, còn giống như trước đồng dạng, đầu sát bên bờ vai của hắn, năm ngón tay gắt gao cùng hắn đan xen, nước mắt rất nhanh liền thẩm thấu hắn y phục. Đừng khóc, ngươi lại thay ta nhìn thêm này nhân thế mấy năm ta. Trước qua bên kia chuẩn bị tốt hết thầy, hắn đứt quãng, nói đến rất phí sức, kiếp sau ta đến tìm ngươi, nắm chặt tại đầu ngón tay nhiệt độ chung quy là lạnh xuống dưới. Phong Sóc chân chính đi, Khương Ngôn Ý ngược lại không có khóc hoặc là nói, là nàng rốt cuộc lưu không ra nước mắt tới. Nàng so trước kia càng yêu làm đồ ăn, một ngày ba bữa không rơi, cung phụng tại Phong Sóc trước bài vị. Đã kế vị thái tử sợ nàng mệt mỏi, làm cho nàng giao cho ngự thiện phòng đi làm, nàng chỉ là lắc đầu, nói. Ngươi phụ hoàng thích ăn mẫu hậu làm, tại Phong Sóc về phía sau năm thứ hai cùng một ngày đêm, Khương Ngôn Ý cũng đi. Hầu hạ cung nhân đi cho nàng dịch góc chăn, phát hiện tay nàng chân đã lạnh buốt. Nàng co ro nằm nghiêng ở giường một bên, nhếch miệng lên, giống như là an tâm ngủ ở ai mang. Khương Môn Ý nhớ không rõ mình đây là lần thứ mấy mặt mũi tràn đầy nước mắt từ trong mộng tỉnh lại. Bởi vì khóc đến kịch liệt, xoang mũi cũng ngăn chặn. Nàng sờ tắc lấy từ trên tủ đầu giường khăn tay hộp rút ra khăn tay, chật vật hút một thanh cái mũi, đại khái là bởi vì mộng cảm xúc vẫn còn, nàng nước mắt vẫn là ngăn không được hướng xuống trôi. Nàng tại thế giới kia chết đi, tỉnh lại là tại trong bệnh viện, Khương cha Khương mẹ vui đến phát khóc, nàng bác sĩ điều trị chính đều nói nàng có thể tỉnh lại quả thực là cái kỳ tích. Nàng trở về trong nửa năm này, dùng hết tất cả biện pháp đi tìm liên quan tới thế giới kia dấu vết để lại, nhưng không thể nghi ngờ đều là phí công. Nàng tại trên mạng nhìn qua kia quyển tiểu thuyết bên trong, cùng với nàng trùng tên trùng họ nữ phụ vẫn như cũ là bắt đầu liền chết thảm, Liêu Nam Vương Phong Sóc cũng chưa từng trong sách chính thức ra sân qua, vẫn như cũ chỉ là một cái bị sơ lược chiến tử kết cục giống như nàng từng trải qua cái kia khắc cốt minh tâm một đời, đều chỉ là nàng tai nạn xe cộ lúc ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý vì thế còn nhìn qua bác sĩ tâm lý, hiển nhiên tâm thầy thuốc cũng cho rằng kia là nàng ức nghĩ ra được. Khương Ngôn Ý một lần rất sụp đổ, có đoạn thời gian chính nàng đều không phân rõ trong mộng kia hết thảy đến cùng có phải hay không nàng chân chính trải qua cả một đời. Nhưng mỗi lần mộng thấy Phong Sóc nàng luôn luôn lệ rơi đầy mặt. Khương Ngôn Ý đi phòng vệ sinh rửa mặt ngẩng đầu nhìn mình trong kính cố gắng đi lên cong cong khóe miệng. Tấm gương người mặt mày thanh tú tướng mạo thuộc về trung thượng, hảo hảo dọn dẹp một chút đại khái cũng coi là cái mỹ nữ. Nhưng so với Khương Ngôn Ý vẫn là cách biệt một trời. Nếu như Phong Sóc cũng đi vào thế giới này, dù là trên đường đối diện đụng phải cũng không nhận ra nàng a, khóe miệng giơ lên cái kia đường cong, nhiều chút tự giễu. Coi như hắn không nhận ra nàng, làm cho nàng lại gặp hắn một lần cũng tốt, Khương Ngôn Ý không chỉ một lần dạng này tuyệt vọng mong đợi. Đặt ở đầu giường đồng hồ báo thức vang lên, phải đi cửa hàng. Lại sụp đổ, thời gian vẫn phải là qua. Nàng đem loạn bần bần tóc vuốt thuận, ghim cái cao đuôi ngựa, nhìn cuối cùng tinh thần chút. Khương Ngôn Ý mở nhà kia tiệm lẩu khoảng cách nhà nàng bất quá mười mấy phút lộ trình, nàng ở trên đường tiệm hoa mua một bó hoa, đến cửa hàng sau đem trên mặt bàn ỉu xìu rơi hoa đổi đi. Khương cha Khương mẹ rất không hiểu, vì cái gì Khương Ngôn Ý sau khi xuất viện, liền đem trước kia trùng tu xong tiệm lẩu lại sửa chữa một lần, làm văn nghệ phong cách phục cổ. Bất quá tốt ở tòa này thành vốn là nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, thành thị, phong cách phục cổ tiệm lẩu, ngược lại hấp dẫn không ít nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, đến đây đánh tạp, chàng bị mới tu tiệm lẩu rất giống nàng lúc trước tại đô hộ phủ bên cạnh mở cổ đồng canh cửa hàng, có một tia thế giới kia giống nhau đồ vật, Khương Ngôn Ý trong lòng mới có thể có mấy phần an ủi. Nàng tại thế giới kia khổ luyện một tay mao bút chữ không có hoang phế, nàng đem Phong Sóc làm thiên kia phú mặc xuống tới, phiếu đứng lên treo ở trên tường. Vào cửa hàng khách nhân đều chỉ coi kia là một chương tranh chữ vật phẩm trang sức, ít có đi tìm tòi nghiên cứu phía trên viết cái gì. Khương cha Khương mẹ có giang hồ quán cơm muốn kinh doanh, tiệm lẩu bên này chỉ có Khương Ngôn Ý mình nhìn xem, cửa hàng mấy cái nhân viên gần 10 điểm mới tới, Khương Ngôn Ý đã làm xong vệ sinh. Trước kia thời gian này điểm cửa hàng còn không có khách nhân nào, bất quá bởi vì đoạn thời gian trước có cái phấn ti lượng rất lớn nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, đến cửa hàng đánh tạp chụp ảnh phát đến trên mạng về sau, mấy ngày qua cửa hàng khách nhân rõ ràng nhiều hơn. Mấy cái nhân viên tới đều riêng phần mình làm chính mình sự tình, mặc dù cửa hàng tấm nhìn xem chỉ là cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, bình thường cũng gặp nàng phát giận, nhưng các nàng không hiểu cũng không dám hướng Khương Ngôn Ý trước mặt góp. Khương Ngôn Ý tại quầy ba chỗ máy tính ghi vào mới thêm đồ ăn, nghe thấy cửa tiệm có tiếng bước chân truyền đến cũng không ngẩng đầu. Khách tới rồi, nhân viên cửa hàng biết chào hỏi. Chỉ bất quá tiếng bước chân kia không có đi hướng trong tiệm mà là hướng về quầy ba mà đến, sau trực tiếp đứng tại trước mặt nàng. Mấy vị, Khương Ngôn Ý tưởng rằng đến quầy ba đến chọn món ăn, quen thuộc tính hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân quen thuộc tuấn giật gương mặt lúc nước mắt xoát một chút tràn mi mà ra. Phong Sóc, cái tên đó mạnh tại ít hầu làm thế nào cũng không gọi được. Đứng tại quầy ba bên ngoài lạnh lùng nam nhân không hề chớp mắt nhìn xem nàng, hốc mắt xích hồng, giống nhau trong trí nhớ như vậy mở miệng. Khóc cái gì, chỉ là tiếng nói khàn khàn đến gần như run rẩy, giống như là bôn ba thiên sơn vạn thủy, cuối cùng đem trái tim thiếu thốn kia một góc lại mang về trong lòng bàn tay. Trên quầy ba cắm hoa bình thủy tinh bị đụng ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn, Khương Ngôn Ý gắt gao che miệng lại, giống đứa bé đồng dạng nghẹn ngào khóc lớn. Phong Sóc, hắn thật sự, đến nàng chỗ thế giới tìm được nàng. Cách chương.